Sự rung động có chủ ý, chương 304, lời vu bịa đặt, trắng đen đảo lộn bản lĩnh thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuần xưa nay nổi danh là người chính trực, cứng rắn nhưng không kiêu ngạo, mọi người đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ anh ta với mái tóc còn ướt nước áo sơ mi trắng, quần đen, sơ mi được sơ viên chỉnh tề, trên cổ còn vắt một chiếc khăn lông, cả người toát lên nét phong trần bất kham. Đông người thế này, xảy ra chuyện gì sao? Chú Út, Hạ Văn Dã nhíu mày. Sao chú lại ở đây? Mọi người lúc trước còn đang ngỡ rằng Thịnh Đình Xuyên đang giấu phụ nữ trong phòng tắm. Kết quả là, lại giấu một kẻ từng là kình địch. Tôi vừa từ công trường về, người toàn bụi bẩn. Bèn nhờ Đình Xuyên tìm cho một căn phòng để tắm rửa, thay đồ. Hạ Tuần thường xuyên lui tới công trình. Lý do này nghe cũng hợp tình hợp lý. Đình Xuyên, từ khi nào quan hệ giữa hai người lại tốt đến thế? Nhưng đây là phòng của đại tiểu thư nhà họ Thịnh mà. Có phóng viên thắc mắc, cô ấy không có ở đây, tôi chỉ mượn phòng tắm một lát, cũng không phải cảnh nam nữ đơn độc ở cùng nhau gì cả. Hạ Tuần vừa nói, vừa đặt chiếc điện thoại của Vạn Mẫn Mẫn lên bàn. Điện thoại của cô ấy rơi trong phòng tắm, sắc mặt Thịnh Tú Hoa lúc này bắt đầu tái đi, tim đập hỗn loạn không kiểm soát nổi. Bởi vì mọi chuyện đã vượt ra khỏi kế hoạch của bà ta. Bà ta thở gấp, chẳng lẽ Vạn Mẫn Mẫn phản bội bà? Đang lúc còn loay hoay tính kế đối phó, thì Vạn Mẫn Mẫn đã bước tới trước mặt mọi người nhà họ Thịnh. Xin lỗi, là cháu sai khi đã lừa dối mọi người. Cháu không phải con gái của nhà họ Thịnh. Cô cúi đầu thấp, giọng nghẹn ngào. Bịch, cô quỳ rụp xuống, một câu nói như sét đánh ngang tai. Cả căn phòng lập tức chấn động, vang lên hàng loạt tiếng hít thở gấp gáp. Những người khác trong nhà họ Thịnh chỉ là kinh ngạc. Còn sắc mặt Thịnh Tú Hoa thì trắng bệch đến không còn một chút huyết sắc. Hạ Tuần tìm chỗ ngồi xuống, vừa lau tóc, vừa nhàn nhã xem trò hay. Hai ông bà cụ nhà họ Hạ cũng có mặt, đứng ở rìa đám đông. Cụ ông nhìn dáng vẻ thảnh thơi, chẳng chút nghiêm túc của con trai mình, hừ lạnh một tiếng trong lòng, nghịch tử. Trốn trong phòng tắm suốt ngần ấy thời gian, thế mà chịu được. Trung Thư Ninh ban đầu thật sự tin rằng Vạn Mẫn Mẫn đang ở trong phòng tắm. Trong lòng không khỏi lo lắng cho anh trai. Cô không ngờ, Thịnh Tú Hoa lại có thể dùng đến chiêu này. Chỉ cần Vạn Mẫn Mẫn từ trong phòng tắm bước ra, nước mắt lưng tròng, nói rằng anh cô đã làm gì cô ta, dù giữa hai người hoàn toàn trong sạch. Cũng có thể khiến anh rơi vào tình cảnh không gượng dậy nổi. Bởi vì, lời đồn có thể nung chảy vàng, hủy hoại cả xương cốt. Thịnh Tú Hoa, độc ác thật, cô lo lắng đến quay cuồng. Trong đầu nghĩ đến cả vạn khả năng. Cũng chưa từng nghĩ đến chuyện người bước ra từ phòng tắm lại là chú Út. Mẫn Mẫn, con đang nói linh tinh gì vậy? Con chính là con gái ta mà. Dụ Cẩm Thu cố gắng đỡ cô đứng dậy. Thưa phu nhân, là cháu có lỗi với bà. Bà đối xử với cháu rất tốt. Là cháu không xứng đáng. Vạn Mẫn Mẫn vẫn quỳ dưới đất, khẽ đẩy tay bà ra. Những ngày ở nhà họ Thịnh, mọi người yêu thương, chiều chuộng cháu. Cháu đều ghi nhớ trong lòng. Nhưng từng ngày trôi qua, cháu đều day dứt không yên. Bởi vì những điều này, vốn không thuộc về cháu. Cháu không phải là con gái của mọi người. Mẫn Mẫn, đã làm xét nghiệm ADN rồi, sao có thể là giả? Thịnh Mậu Trương lên tiếng, còn có cả dây chỉ đỏ mẹ con đan riêng cho con. Tất cả là bà ấy dạy cháu. Vạn Mẫn Mẫn đưa tay chỉ thẳng về phía Thịnh Tú Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tú Hoa chưa từng nghĩ tới chuyện Vạn Mẫn Mẫn lại phản bội mình. Huống hồ Hạ Tuần cũng bất ngờ bị cuốn vào chuyện này. Dù đã từng kinh qua sóng gió, bà ta cũng không tránh khỏi bối rối. Chưa kịp nghĩ cách ứng phó, Vạn Mẫn Mẫn đã dốc toàn lực tung ra hết mọi chuyện. Chính bà ấy là người tìm đến cháu, bảo cháu đóng giả làm con gái của nhà họ Thịnh. Xét nghiệm ADN, sợi chỉ đỏ. Rồi tất cả những điều cháu biết về nhà họ Thịnh đều là do bà ấy dạy cháu. Toàn bộ danh tính, lý lịch của cháu đều là bà ấy làm giả. Bà ấy hứa nếu chuyện thành công sẽ cho cháu 5 triệu rồi đưa cháu ra nước ngoài. Vạn Mẫn Mẫn, Thịnh Tú Hoa trợn mắt kinh hoàng. Bà ta thật sự không ngờ Vạn Mẫn Mẫn vừa lên tiếng đã lật sạch mọi quân bài, không thèm giữ lại chút đường lui nào. Từng lời như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng bà ta. Trong khoảnh khắc, bà bị đẩy lên đầu mọn sóng dư luận, không còn chỗ trốn. Đám phóng viên lập tức kích động, mắt đỏ hoe vì phấn khích. Hôm nay là buổi tiệc nhận người thân mà nhà họ Thịnh tổ chức long trọng, vậy mà. Cái gọi là đại tiểu thư nhà họ Thịnh lại là giả, còn gì hấp dẫn và chấn động hơn chuyện này nữa chứ? Nếu mọi người không tin, có thể lấy máu tại chỗ, làm xét nghiệm lại. Cháu thật sự không phải con gái của nhà họ Thịnh, Vạn Mẫn Mẫn kiên quyết nói. Đồ con danh thối tha, mày. Thịnh Tú Hoa giận run người, định mắng tiếp, lại bị Hạ lão phu nhân ngăn lại. Bây giờ thì im miệng cho ta, để con bé nói. Bà nhìn Vạn Mẫn Mẫn, ra hiệu cho cô đứng dậy. Cháu không dám gọi bà là bà nội nữa, nhưng suốt thời gian qua, cháu thật lòng coi bà là bà nội ruột. Nhìn thấy mọi người vì cháu mà làm biết bao điều, cháu thực sự không đành lòng. Là do cháu tham tiền, nhất thời mở mắt mới làm ra chuyện như vậy. Tú Hoa, lời con bé nói, là thật sao? Thịnh lão gia nhìn chằm chằm vào con gái mình, ánh mắt ông như muốn xuyên thấu mọi lớp ngụy trang, không cho bất kỳ lời dối trá nào có cơ hội thoát thân. Dụ Hồng Sinh khẽ cười, giọng mang theo vẻ giễu cợt. Có lẽ bà ấy vẫn đang cố nghĩ cách, làm sao bịa thêm được câu chuyện hợp lý để lấp L, M thôi. Ông, đừng cứng miệng nữa, chỉ cần xét nghiệm lại ADN, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Tới lúc này rồi mà còn ngụy biện, thì đúng là vô ích. Dụ Hồng Sinh lạnh lùng cười khẩy, cố tình tìm người giả làm con gái của chị tôi. Đúng là lòng dạ độc ác đến mức đáng giết. Bà cũng là mẹ, hẳn phải hiểu. Chị tôi vì đứa con này mà đã chết đi sống lại bao nhiêu lần. Vậy mà bà dám lợi dụng chuyện này để tranh quyền đoạt lợi. Bà đúng là không từ thủ đoạn. Tôi không cho phép ông nói mẹ tôi như vậy. Thịnh Tâm Dư vội vàng chắn trước mặt mẹ, cố bảo vệ. Kết quả chỉ bị một ánh mắt sắc như dao của Dụ Hồng Sinh làm sợ đến run người. Tú Hoa, Thịnh Mậu Trương hít sâu một hơi, giọng trầm thấp. Chuyện này, em không nên cho anh và chị dâu một lời giải thích sao? Em cũng chỉ là muốn tốt cho mọi người thôi. Thịnh Tú Hoa lên tiếng. Ồ, tai tôi bị điếc rồi à? Thương Sách bỗng bật ra một câu. Tìm người giả mạo cháu ruột người ta, còn dám nói là vì tốt cho cha mẹ họ. Nghe câu này, đúng là quá trơ trẽn. Khó trách lại dạy ra được đứa con gái cũng mặt dày chẳng kém. Thương Sách, Thịnh Tú Hoa cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu mấy lần. Đây là chuyện nhà họ Thịnh chúng tôi, cậu là bậc hậu bối, lại còn là người ngoài, nói nhiều như vậy, chẳng phải quá mức rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước chính bà muốn tác hợp tôi với Thịnh Tâm Dư, còn hết lời khen ngợi, nói tôi là người tốt, là người nhà. Giờ trở mặt nhanh vậy à? Thịnh Tú Hoa lập tức nghẹn họng. Chuyện cũ lúc mai mối, vốn chỉ là khách sáo, ai ngờ Thương Sách đào lại ngay lúc này để chặn họng bà. Hạ Văn Lễ khẽ liếc Thương Sách, ra hiểu, bớt nói một chút. Thương Sách nhún vai, tôi đang cố nhịn đây, nhưng nếu không nhịn nổi, thì đừng trách. Tú Hoa, vừa rồi con nói, làm tất cả những chuyện này là vì anh chị con. Hạ lão phu nhân nhìn con gái, ánh mắt sáng như đuốc. Ý con là sao? Con biết, năm đó sau khi cháu gái qua đời vì tai nạn, chị dâu đã đau khổ đến mức suýt không sống nổi, nhiều lần tự tử. Con nhìn mà xót lắm, trong lòng cũng nôn nóng. Thịnh Tú Hoa vừa nói, đôi mắt cũng đỏ lên, giọng nghèn nghẹn. Thương Sách không nhịn được nữa, trợn mắt đảo nhẹ một vòng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật mẹ nó vô liêm sỉ. Trung Thư Ninh lặng người. Quả thực, anh ta còn có phần lợi hại hơn cả Hạ Văn Dã. Dù gì Hạ Văn Dã cũng còn nhỏ, trước mặt người lớn cũng biết kiêng dè vài phần, không dám quá phô trương. Thương Sách thì khỏi nói. Như cầm đao chém bừa, chém tới đâu chết tới đó, chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Cách chương.